Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 2, khó có thể tin tưởng. Từ cái kia phân đóng gói ký ức loại trong tin tức, Thường Uy mặc dù không cách nào hiểu rõ đến cái này thời không trước mặt xác thực bối cảnh cùng bí ẩn tin tức, nhưng đại thể giai đoạn phát triển vẫn có biết. Đợi đến năm 2015 khoảng chừng, trái phải tình trạng, bất kể là kinh tế, quân sự, sửa trị lĩnh vực vẫn là công nghệ cao lĩnh vực, đều không khác mấy là ở đoạn thời gian đó. Vì lẽ đó cái gọi là một năm nghiền ép Nhật Hàn, hai năm đạt đến châu Âu, ba năm chống lại nước Mỹ, cùng ba năm nghiên cứu khí tượng khống chế kỹ thuật. Đối chiếu bản thời không trước mặt kinh tế cùng khoa học kỹ thuật cấp độ là căn bản không thể làm đến. Ở khoa học kỹ thuật hưng thịnh, tin tức nổ tung niên đại, loại này nghị đề bình thường tình hình dưới là không thể bị nói ra. Thường Uy trong lúc suy tư, khí tượng phát sóng quá khứ, đón lấy chính là phim truyền hình. Hắn một xem phim truyền hình kịch tên Chạy Về Phía Tinh Thần Đại Hải, liên lạc với trước hai cái sự, lại không nhịn được nhíu nhíu mày. Sáng sớm ngày thứ hai, Thường Uy trở về đến chú thể cảnh lúc quen thuộc, ở trong sân hành quyền, chính là ngày mới tảng sáng thời điểm, liền nghe được ô tô tiếng ong ong gầm thét lên tiếp cận. Sau đó thê thảm tiếng thắng xe vang lên, tiếp theo là tùng tùng tùng tiếng gõ cửa. Thường lão bản, Thường lão bản. Thường Uy không nhanh không chậm đi tới, mở cửa, còn chưa nói, gọi môn người liền vội vội vàng vàng chạy vào, chớ trì hoãn thời gian. Thường lão bản, các phẩm loại số lượng, trọng lượng bao nhiêu, chúng ta nhanh tính sổ, ta lập tức kéo về đi. Thường Uy cau mày, tất yếu như thế gấp sao? Người đến cười ha ha, người sinh mệnh là có hạn. Ở có hạn trong sinh mệnh làm càng nhiều cống hiến thực hiện tự mình giá trị. Tuy rằng ta chỉ là cái tài xế, nhưng ta cũng không thể kéo quốc gia chân sau. Thường Uy không tên cười cợt, được, chỉ dùng 3 phút toán thật chướng. Sau đó vội vội vàng vàng đem phân loại tốt rác rưởi chuyển trên ô tô. Tài xế lên xe, còn chưa kịp ngồi vững vàng, liền khởi động rồi xe gầm thét lên đi xa. Thường Uy đứng ở cửa, hơi híp mắt, tâm tư chuyển động không thôi. Gần như mặt trời mới vừa từ phía đông lộ đầu thời điểm, hơn 10 lượng xe ba bánh lần lượt đi đến phế phẩm trạm. Này đều là Thường Uy này phế phẩm trạm cố định khách hàng. Bọn họ vội vội vàng vàng, dỡ hàng, tính sổ, tính tiền, đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, mỗi người, thật giống lên một lượt quấn rồi dây cót như thế, một chút thời gian cũng không làm lỡ, nói chuyện đều là thẳng vào trọng điểm, tuyệt không cong cong nhiễu nhiễu lãng phí thời gian. Bọn họ nói, nhiều nhất 3 tiếng, còn có thể trở lại một chuyến, sau đó buổi chiều còn có 2 chuyến, liền đem 3 vòng đạp bay lên, như một làn khói liền đi. Này lợi hại tới cực điểm, có mấy cái thu phế phẩm, một ngày thu 4 chuyến. Thường Uy biểu hiện rất trầm mặc, hắn đã không dự định hỏi bọn họ, chỉ quan sát đã đủ rồi. Những này khách quen đi rồi sau khi, Thường Uy phảng phất cũng chịu đến loại này đối với cảm hóa. Dùng thời gian rất ngắn đem tân thu phế phẩm phân loại. Xem thời gian, mới 8 giờ. Hắn suy nghĩ một chút, tìm trang giấy, viết xuống chính mình trước 10 giờ trở về, dán ở trên cửa, sau đó lái xe máy dự định đi trong thành đi một chút. Trên đường cái, từng chiếc xe từ Thường Uy bên người xẹt qua, đều lái thật nhanh, mọi người cảnh tượng vội vã, hơn nữa tinh thâm đắt đỏ cực điểm, mỗi cái đều mặt mày hồng hào, bất luận lão nhân, đứa nhỏ, vẫn là nam nhân, nữ nhân, đều giống nhau, hầu như không có sự khác biệt. Điều này làm cho Thường Uy nghĩ đến rất nhiều. Lẽ nào, đây chính là cái gọi là 3 năm kế hoạch, cái gọi là khí tượng khống chế kỹ thuật mánh lới đầu nguồn. Nhưng vì cái gì đây? Là cái gì khiến mọi người trở nên như vậy hất tất? Này cũng không phù hợp lẽ thường. Này không phải kiến quốc sơ kỳ cái kia mấy chục năm. Mà là điều kiện vật chất đã phát triển đến tương đối phong phú thời đại. Dựa theo lẽ thường, tại đây dạng thời đại, tuyệt đại đa số người là không thể nắm giữ loại kia tinh khí thần. Một loại hoàn toàn không hợp mùi vị, tràn ngập ở hoàn cảnh lớn bên trong. Thường Uy yên lặng nhìn tất cả những thứ này. Hắn xuyên qua rất nhiều đường phố, nhìn thấy đều giống nhau như đúc. Cẩm Quan Thành vốn nên là một cái an nhàn thành thị, càng là không phải trung tâm thành quanh thân khu vực, mọi người nên rất thanh thản mới bình thường. Có thể đều không còn, đánh bài không còn, trong quán trà trống rỗng. Ngược lại, tất cả thợ khéo địa phương, mọi người đều nhiệt tình đắt đỏ. Một lần lại một lần quét mới công tác hiệu suất, xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ. Thường Uy xe gắn máy đứng ở một chỗ cũ kỹ cổng xa trước. Dừng xe xong, Thường Uy đi tới bên cạnh trông cửa phòng cửa sổ trước. Nhìn thấy bên trong một ông lão, chính mang kính đọc sách. Trên bàn bày một quyển sách, một cái vở, trong tay còn nắm bắt một cây bút. Lưu gia, ngươi đang làm gì? Ông lãnh như vừa tỉnh giấc chiêm bao, ngẩng đầu nhìn lên, à, lên một tiếng. Là Thường Uy nha, là ta tới xem một chút. Thường Uy nói, nhìn, Lưu gia kinh ngạc nói, nhìn cái gì vậy, ngươi nên nỗ lực công tác. Thường Uy cười cợt, này không phải có chút nhàn rỗi mà, có thời gian rảnh liền nhìn thêm thư, nhiều học tập. Ông lão nắm từ bản thân trên bàn cái kia bản. Thường Uy vừa nhìn, trung học cơ sở toán học, CMN. Ông lão này dĩ nhiên ở học toán học. Toán học, Thường Uy tâm trạng lắng động, nói, lão gia ngài học cái này. Làm sao? Ông lão không vui, đừng xem ta già rồi. Đều nói sống đến già học đến già. Ta mới hơn 60, làm sao liền không thể học? Quốc gia đạt đến toàn cầu thực hiện phục hưng. Ta ông lão cũng nghĩ ra một phần lực a. Cô nhi viện hành trình. Triệt để quét mới Thường Uy ba quan, liền ngay cả cô nhi viện nơi như thế này, lên tới hơn 50 tuổi viện trưởng Vương Di, xuống tới 2-3 tuổi tiểu tử, không có một cái nhàn. Công tác nỗ lực đang làm việc, học tập nỗ lực đang học tập, trưởng thành nỗ lực đang trưởng thành, xem đánh 920 như thế. Mặc dù Thường Uy là cái tu đạo sĩ, cũng cảm thấy đặc biệt có chút không thích ứng. Về nhà trên đường, Thường Uy cảm thụ loại kia như có như không áp bức cùng động dùng pháp lực thần thông khả năng mang đến bất trắc cảm, trong lòng càng có chút trầm trọng. Mọi người cảnh tượng vội vã, rồi lại tinh thần đắt đỏ. Liền 60 tuổi ông lão cũng biết học toán học, vì quốc gia cống hiến một phần sức mạnh, người như thế tâm thụt lùi. Nếu như là bình thường, như vậy Thường Uy nhất định sẽ cảm nhận được toàn thể trên phồn thịnh cùng sinh cơ. Nhưng hắn cũng không nhìn thấy loại này nên có phồn thịnh cùng sinh cơ. Phảng phất tất cả những thứ này đều chỉ là ảo giác. Phảng phất có một tấm cái miệng lớn như chậu máu. Ở trên trời cao từng khẩu thôn phệ loại này vốn nên bồng sao sao đến khí tức. Rất hiển nhiên, này không đúng. Không đúng lắm, hiện tại Thường Uy biết, bản thời không nhất định nằm ở một cái nào đó bên trong cục. Hơn nữa là rất ác liệt cái bẫy, hắn đi tới nơi này cái thời không, chính mình cũng tiến vào tầm bắn tên, mà như có như không cảm giác nguy hiểm, để hắn cũng rõ ràng, bình thường không dám sử dụng pháp lực thần thông, hình thành này không hợp lý tất cả tồn tại. Có thể mang đến cho hắn bất trắc nguy cơ, là một người cầu tử. Thường Uy cảm thấy không thể mù quáng làm việc, thực bất luận cái nào cục, đều có mở ra độ khả thi. Ở này bên trong đất trời, vĩnh viễn tồn tại biến số, mà cái gọi là định số, thường thường là nỗ lực kết quả, nếu như không đi làm, định số cũng định không được. Tất cả phát triển, từ trên bản chất nói đều là không có xác định kết quả. Nó có thể có vô số loại biến hóa. Đây chính là thay đổi đạo lý. Hết thảy đều là biến hóa, mà bất biến chính là biến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.